Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 268 Vương Thị hang ổ. Cái gì chứng cứ, là quản sự vội hỏi, Lý Nhị không có đáp lại. Mà là chuyển hướng An Ca Nhi, người hiện tại mang Tráng Ca Nhi cùng biến Ca Nhi trở về. Chờ toàn Ca Nhi mang theo trong nha môn người trở về. Liền dẫn bọn hắn lại đây nơi này. Đêm này một phần chứng cứ trước mang lên, sau đó hắn lại quay đầu lại xem Tô Nhiễm. Chúng ta đi Hoàng Sơn Trấn, hảo. Tô Nhiễm lập tức gật đầu, ta và các ngươi cùng đi. Là quản sự vội nói, ta cũng đi. Là côn vội vàng gật đầu, hảo, Lý Nhị gật đầu. Lập tức lại bế lên Tô Nhiễm phải đi, nhưng là ai biết. Tráng Ca Nhi ôm chặt Lý Nhị chân, ta không quay về. Lý Nhị lạnh lùng cúi đầu, đừng hồ nháo, không nghĩ tới Tráng Ca Nhi đem tay nhỏ một quán. Lộ ra lòng bàn tay hai khối lớn bằng bàn tay vải dệt, trong đó một khối nhan sắc vừa thấy liền biết. Là vừa mới bị bọn cướp cởi ra áo ngoài, nhưng một khác khối, nhan sắc lại muốn hơi đạm một chút, trình màu xám nâu, này nguyên liệu vừa thấy liền cùng trong thôn nam nhân ngày thường trang vẫn có chút bất đồng, đây. Là cái gì? Là quản sự hỏi, Lý Nhị duỗi tay muốn đi đem vải dệt trào lại đây. Ai ngờ Tráng Ca Nhi tay nhỏ co rụt lại, lăng là không làm hắn bắt lấy. Lấy tới, Lý Nhị trầm giọng nói, Tráng Ca Nhi lại ngẩng khuôn mặt nhỏ. Trên mặt tràn đầy quật cương, đây là ta cắt bỏ, ta, đây là chứng cứ, Lý Nhị lạnh lùng nói, kia cũng là ta làm cho. Ta muốn đi, Tráng Ca Nhi tiểu nắm tay nắm chặt chặt muốn chết. Chết sống chính là không đem đồ vật giao ra đây, Lý Nhị lạnh lùng nhìn hắn. Đáy mắt lạnh lẽo mắt thấy càng ngày càng nặng, một bên là quản sự cùng là côn hai cha con đều mau khiêng không được, Tô Nhiễm thấy như vậy một màn. Nàng trong lòng rồi lại không cấm thật dài thở dài. Lại tới nữa, này đối phụ tử a, dù sao đời này là không có khả năng hảo hảo ở chung. Nếu Tráng Ca Nhi muốn đi, vậy làm hắn đi theo đi, hắn sẽ không kéo chúng ta chân sau, Tô Nhiễm bất đắc dĩ nói, là quản sự cũng liên tục gật đầu. Làm hắn đi thôi, đứa nhỏ này ở cứ thế cấp thời điểm còn có thể nghĩ đến từ đạo tặc trên quần áo cắt bỏ này một khối. Bố, đủ để thuyết minh hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tâm nhãn lại linh hoạt, mang theo hắn, không chỗ hỏng, có hai người đứng ở hắn bên này. Tráng Ca Nhi lập tức liền đem eo đĩnh đến thẳng tắp. Hắn càng vô lễ nhìn Lý Nhị, hai cha con lại liếc nhau. Lý Nhị mới lạnh lùng gật đầu. Hảo đi, người muốn đi liền đi. Nhưng này hai khối bố đến cho ta. Tráng Ca Nhi lúc này mới không tình nguyện đem trong tay đồ vật giao cho trên tay hắn, Lý Nhị lập tức lại ôm Tô Nhiễm xoay người. Đi nhanh đi phía trước đi đến, là quản sự nhìn xem đôi vợ chồng này đi thân ảnh. Hắn vội xoay người muốn ôm Tráng Ca Nhi, lại không nghĩ rằng Tráng Ca Nhi đã sớm đã giải khai chân đuổi theo hắn cha mẹ. Như vậy nho nhỏ một người nhi, đều còn không có 4 tuổi lý, kia chân cũng đã đủ dài, tiểu bước chân cũng mại thật sự mau, chỉ chốc lát liền đuổi theo Lý Nhị bước chân. Thế nhưng đều không có bị hắn cấp ném xuống tới, nhìn thấy một màn này. Là quản sự chậm rãi rũ xuống mi mắt, liền đối nhi tử vẫy tay. Chúng ta chạy nhanh đuổi kịp bọn họ. Là côn vội vàng gật đầu. Ai, hai cha con theo sát Tô Nhiễm này một nhà 3 người. Là côn một đường vẫn như cũ nôn nóng đến không được. Cha, người nói chúng ta có thể hôm nay đem muội muội cứu ra sao? Ta nghe nói, này ở nông thôn thôn dân tuy rằng thuần phác, nhưng cũng ngu muội đến đáng sợ. Bọn họ thật muốn cùng ngươi ngoan cố lên, đó là có thể kích động toàn thôn người cùng nhau tới cùng ngươi đánh nhau. Khẳng định có thể, là quản sự bình tĩnh gật đầu. Ngữ khí khẳng định vô cùng, là côn sửng sốt. Cha ngươi như vậy khẳng định, chính là vừa rồi ngươi rõ ràng còn, vừa rồi là vừa mới, là quản sự trầm giọng nói. Mà hiện tại, kiến thức quá bọn họ thủ đoạn sao? Ngươi còn có cái gì hảo lo lắng? Bọn họ thủ đoạn, cái gì thủ đoạn, là côn có một cái chớp mắt trinh lăng. Bất quá, lập tức nghĩ đến Lý Nhị nhạy bén phán đoán. Còn có Tráng Ca Nhi tay mắt lanh lẹ cắt lấy đạo tặc góc áo hành động. Hắn cũng không cấm gật đầu. Đích xác, có bọn họ ở, muội muội khẳng định có thể hôm nay đã bị cứu trở về tới. Bất quá, bọn họ phụ tử thân thể trạng huống vẫn là xa không bằng Lý Nhị hai cha con. Hoàng Sơn Trấn khoảng cách Ô Sơn Trấn có hơn 20. Hai cha con đi theo Lý Nhị bọn họ đi rồi một đoạn. Hai người liền mệt đến chân đều mềm. Lý Nhị thấy thế, trung gian dừng lại gọi bọn hắn nghỉ ngơi một trận, mới lại tiếp theo đi phía trước đi, chờ bọn họ đến Vương Thị nhà mẹ đẻ thôn thời điểm. Đều đã là buổi chiều buổi trưa qua, mà vừa đến cửa thôn. Liền có người lại đây ngăn cản bọn họ, các người ai a? Tới chúng ta trong thôn làm gì? Một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Điển hình lại ông tôi ở bụi này, Lý Nhị một đốn. Tô Nhiễm vội vàng lại vỗ vỗ tay kêu hắn phóng chính mình xuống dưới. Chờ hai chân rơi xuống đất, nàng ngay cả vội hướng chặn đường người hơi hơi mỉm cười. Chúng ta lại đây tìm người. Nhà ta một hộ thân thích liền ở chỗ này, chúng ta trong thôn đều là họ Vương. Mọi người đều là thân thích, chúng ta chưa thấy qua ngươi. Chặn đường người vẫn như cũ hung thật sự. Tô Nhiễm lại nói thượng vài câu. Đối phương thậm chí liền không kiên nhẫn. Bắt đầu đuổi bọn hắn. Các ngươi chạy nhanh cút cho ta. Chúng ta Vương ra thôn không cho người ngoài tiến. Ai biết các ngươi muốn vào thôn làm gì. Chạy nhanh lăn xa một chút. Bằng không chúng ta liền lấy gậy gộc đuổi. Nói chuyện thời điểm, bọn họ thật đúng là đi lấy gậy gộc. Lý Nhị thấy. Hắn lập tức đem Tô Nhiễm cấp chắn đến phía sau, hai mắt lạnh lùng nhìn mấy người kia, mấy ngày nay. Bởi vì trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, trong đất trong phòng đều một đống sự tình muốn vội, hắn mỗi ngày đều trong ngoài vội đến chân không chạm đất. Này hai mắt đều đã bao lâu không có cùng người hảo hảo đối diện qua. Bất quá hôm nay xuất hiện trùng lập giang hồ. Hắn ánh mắt vẫn là sắc bén lạnh băng đến đáng sợ. Giống như là một phen chói lọi kiếm. Không nghiêng không lệch thọc hướng người ngực. Làm người không khỏi phía sau lưng chợt lạnh. Một tầng mồ hôi lạnh liền tràn ra tới. Này vài người rõ ràng có chút lùi bước lúc này. Liền lại nhìn đến một người lớn tiếng ồn ào hướng bên này chạy tới. Làm gì làm gì? Có người tới chúng ta thôn tìm việc là không? Ai nha? Kêu hắn lại đây, nếu muốn tiến chúng ta thôn, hắn đến trước qua ta này quan lại nói, liếc mắt một cái nhìn thấy người tới, Lý Nhị liền ánh mắt tối sầm lại, có ngươi, hắn hơi há mồm. Sâu kín phun ra hai chữ, người tới cũng không khỏi giật mình một chút. Nhưng hắn lập tức liền lại đi lên trước, ngươi cái gì nha ngươi, ngươi nói thực ra, các ngươi này nhóm ngươi. Hấp tấp hướng chúng ta trong thôn chạy tới làm gì? Nói, có phải hay không tới trộm đồ vật? Đây là cái gọi là trả đũa đi. Người còn không có vào thôn, cũng đã bị hắn cấp khấu thượng đỉnh đầu chụp mũ, là côn bị khí tới rồi. Người gặp qua như vậy đi trộm đồ vật sao? Chúng ta có đại nhân có tiểu hài tử, còn quang minh chính đại hướng trong thôn đi. Cái nào ăn trộm điên rồi choáng váng như vậy làm? Kìa ai nói chuẩn, người kia bĩu môi, căn bản chính là ở càn quấy, này Đức Hạnh, nhìn nhưng thật ra cùng nàng đại bá nương Vương Thị như ra một triệt là côn càng tức giận đến. Không được, hắn thiếu chút nữa lại muốn tiến lên đi lý luận, lại bị là quản sự cấp cản lại, Tô Nhiễm cũng kéo kéo Lý Nhị tay, chúng ta từ từ đi, dù sao đều tới, không nóng nảy, ân, Lý Nhị lập tức gật đầu, vài người liền ở cửa thôn tìm cái địa phương. Tráng Ca Nhi xả một ít thảo lại đây lót ở một cục đá thượng. Nương, ngài ngồi, Lý Nhị lập tức đỡ Tô Nhiễm qua đi ngồi xuống. Tô Nhiễm vội lại đối nhi tử vẫy tay. Người cũng tới ngồi, Tráng Ca Nhi nhìn xem Lý Nhị. Lập tức liền lắc lắc đầu. Ta không ngồi, nương ngài ngồi đi, nhìn một màn này. Ngay từ đầu ngăn ở cửa thôn vài người đều nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Này vài người thoạt nhìn thật không giống như là người xấu a. Các ngươi thiếu nói bậy lời nói. Người xấu sẽ đem ta là người xấu mấy chữ này viết ở trên mặt sao? hắn liền tính viết các ngươi cũng xem không hiểu. Dù sao, này vài người vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta cần thiết ngăn đón bọn họ, không cho bọn họ tiến vào. Sau lại người trẻ tuổi chạy nhanh lại gân cổ lên kêu to, này một kêu to lên. Kia Đức Hạnh liền cùng Vương Thị có 7-8 phần giống, Tô Nhiễm nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Xảo Nương là gì của ngươi? Đó là ta tam cô. Người trẻ tuổi thuận miệng liền nói. Nói xong, hắn lập tức lại vẻ mặt phòng bị trừng lại đây. Ngươi muốn làm gì? Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Không làm cái gì, tùy tiện hỏi hỏi, sau đó, nàng quả nhiên liền câm miệng. Lôi kéo Tráng Ca Nhi hai mẹ con nhỏ giọng nói lên lời nói tới, Lý Nhị đứng ở hai mẹ con bên người. Cùng một tôn môn thần dường như thủ hai người bọn họ. Là quản sự hai cha con cũng đều vội vàng ở bọn họ bên người đứng yên. Hai cha con tuy rằng sắc mặt mang theo vài phần nôn nóng. Nhưng nhìn xem Tô Nhiễm bọn họ đều vẻ mặt trấn định bộ dáng. Bọn họ cũng cường lực đem trong lòng bất an cấp đè ép đi xuống, canh giữ ở cửa thôn một đám người. Nhìn thấy như vậy, bọn họ lại không cấm mày nhăn lại, ngầm lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, người trẻ tuổi kia thấy. Hắn chạy nhanh liền quay đầu trở về chạy, chạy đến chính giữa thôn. Hắn chui vào bên tay phải một khu nhà gạch mộc trong phòng. Lập tức liền nhìn đến Vương Thị đang ngồi ở nơi đó cùng người nói chuyện trời đất. Thấy người trẻ tuổi đã trở lại, Vương Thị vội hỏi, bọn họ hiện tại đang làm gì? Có hay không liều mạng hướng trong sấm? Người trẻ tuổi lắc đầu, bọn họ liền ở bên ngoài ngồi, Vương Thị bĩu môi. Bọn họ liền trang đi, đánh giá ta không biết lý, bọn họ hiện tại trong lòng khẳng định gấp đến độ thực lý. Đều lúc này còn làm bộ làm tịch, ta xem bọn họ còn có thể ngạnh chống được khi nào? Hừ, lúc trước nhà của chúng ta gặp nạn thời điểm, bọn họ dám bỏ đá xuống giếng, đem chúng ta cấp ngăn ở bên ngoài, liền mặt đều không cho thấy. Lúc này đây, ta liền phải gậy ông đập lưng ông, gọi bọn hắn cũng nếm thử ta lúc trước chịu quá khổ. Đúng vậy, bọn họ toàn ra quá đáng giận. Lúc trước ta liền nói quá, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hiện tại ngươi xem, ông trời hiện tại không phải cho bọn hắn báo ứng. Ngồi ở bên người nàng nữ nhân, đây là Vương Thị đại tàu, cũng vui tươi hớn hở gật đầu, Vương Thị nghe xong. Tức khắc đắc ý không thôi, đó là, bọn họ cho rằng leo lên quý nhân liền ghê gớm a. Như vậy quý nhân, bọn họ có thể leo lên, ta là có thể làm quý nhân ghét bỏ bọn họ. Quay đầu lại chờ quý nhân cùng ta thông gia đi đến một chỗ. Đến lúc đó còn có bọn họ khóc lý. Đó là đương nhiên, này toàn gia đồ nhà quê. Bọn họ thật cho rằng có thể làm vài món thức ăn. Dưỡng mấy con thỏ là có thể vĩnh viễn leo lên quý nhân. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Còn tưởng bay lên cành cao biến phượng hoàng. Hắn cũng không xem hắn trên người mau là cái gì nhan sắc. Vương Thị tam tàu cũng đi theo phụ họa, một đám nữ nhân cùng nhau chửi bới bên ngoài Tô Nhiễm bọn. Họ, quả thực càng nói càng vui vẻ. Chỉ chốc lát, một mâm hạt dưa đều bị các nàng chảo nhìn thấy đế, nhưng đang lúc bọn họ nói được nước miếng tung. Bay thời điểm, đột nhiên lại một người hấp tấp xông vào, không hảo. Tam cô, nha môn người tới, tới liền tới bái, ta không phải cùng các ngươi nói không cần sợ sao. Chúng ta trong nha môn cũng có người. Vương Thị không thèm để ý xua tay, chính là người tới vẻ mặt hoảng sợ. Tam cô, không phải a, kia trong nha môn người gần nhất, liền bắt đầu bắt người. Hiện tại, cha ta đại ca, ta tam thúc, bọn họ đều đã bị bắt. A, lời kia vừa thốt ra, tức thì kêu một phòng nữ nhân đều sắc mặt đại biến. Hết chương.